Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Bộ lạc mới. Sửa: Người Bushman lại xưng người San là sinh hoạt tại Nam Phi dân bản địa tộc. Tống Siêu bọn người cùng người San đã từng quen biết. Bọn hắn từng cái đến cùng Kuru Thản Thản chào. Kuru Thản Thản thật cao hứng. Tống Siêu bọn người hiểu được người San lễ gặp mặt. Đối bọn hắn đến nói đây chính là một loại tôn trọng. Tiễn bộ lạc thiết yến khoản đãi mọi người. Không riêng gì Kuru Thản Thản cùng Dương Thúc Bảo một nhóm. Còn có ký giả truyền thông. Hoàng Kim Thuẫn dù sao cũng là nhất tộc tù trưởng. Có thể nói là Nongoma thành nhỏ chân chính người trưởng đà. Của hắn nhân mạch tài nguyên cũng không phải Dương Thúc Bảo có thể so sánh. Biết được Lão Dương cần truyền thông tạo thế, hắn cố ý theo Peter Thành tìm tới hai nhà truyền thông. Một nhà là Sáng Sớm Tốt Lành, Qua Tỉnh, Tiết Mục TV. Một nhà là Nam Phi Người Báo. Hai nhà này truyền thông tại toàn bộ Nam Phi đều là có một ít ảnh hưởng lực. Bọn hắn cùng một chỗ đưa tin chuyện này. Dương Thúc Bảo cũng coi là tại toàn bộ Nam Phi khu vực lộ mặt. Cộng đồng nếm qua một bữa cơm về sau, Dương Thúc Bảo bọn người mang theo bản vẽ cùng hàng mẫu trực tiếp cùng Kuru Thản Thản về bộ lạc. Trên đường lái xe, Dương Thúc Bảo kỳ quái nói ra, trước kia các người miễn phí mở rộng loại thiết bị này. Hẳn là càng được hoan nghênh mới đúng, thế nào sẽ còn mở rộng không đi ra? Tống Siêu thật sự nói ra, có thể là bởi vì chúng ta đi đều là càng vắng vẻ càng hoang vu địa phương đi. Nongoma dạng này bộ lạc thuộc về văn minh bộ lạc, bọn hắn đối loại này nước sạch công cụ còn không phải rất cần. Dương Thúc Bảo cười, đây chính là văn minh bộ lạc, kia không văn minh bộ lạc cái dạng gì. Sau đó hắn thấy được, xe một mực hướng tây mở, mới đầu là đường cái. Đường cái chạy hơn 4 giờ sau đó tiến vào đường đất. Đường đất lại chạy 3 giờ rưỡi mới đến này người San bộ lạc. 7 nửa giờ, xe chạy hơn 800 cây số. Bọn hắn một đường hướng tây, mở đến nơi này lúc sau đã không còn là thảo nguyên. Theo thảo nguyên biến thành hoang mạc, cuối cùng biến thành sa mạc. Bọn hắn hiện tại tiến vào một mảnh tiểu sa mạc địa khu. Dương Thúc Bảo không biết này sa mạc tên gọi là gì. Hắn không hiểu qua nơi này. Kuru Thản Thản nói cho hắn biết sa mạc gọi là so với điệu Tây Bì. Người San trong lời nói, cuồng phong tứ ngược chỗ. Dương Thúc Bảo có chút buồn bực. Hắn chỉ vào đằng sau nói ra, chúng ta tới thời điểm trải qua thảo nguyên cùng hoang nguyên. Những địa phương kia động vật muốn so sa mạc càng nhiều đi. Các ngươi vì cái gì không tuyển chọn đi thảo nguyên cùng hoang nguyên, mà là mũa ở tại này trong sa mạc? Kuru Thản Thản đen nhánh trên mặt hiện ra bi thương biểu lộ. Chúng ta không thể đi, Dương tiên sinh, chúng ta không cách nào ở nơi đó. Thế tục dung không được chúng ta bộ lạc, những bộ lạc khác cùng chính phủ không hy vọng chúng ta xuất hiện tại những địa phương kia. Dương Thúc Bảo trần chờ. Người San nhận áp bách lợi hại như vậy sao? Kuru Thản Thản cười khổ nói. Đúng vậy a, di huyền học bên trên căn cứ y nhiễm sắc thể DNA nghiên cứu biểu hiện chúng ta dân tộc là trên thế giới hiện có cổ xưa nhất dân tộc một trong. Sinh ra có 2 vạn năm lâu. Ngôn ngữ học bên trên cũng tại bằng chứng điểm ấy. Chúng ta phát âm phương thức rất cổ lão. Ngươi nghe qua sao? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Triệu Nhất Đạc nói ra, hấp khí âm, bọn hắn nói chuyện phát ra là hấp khí âm. Đây quả thật là đặc biệt cổ lão. Căn cứ quốc gia chúng ta khảo cổ phục hồi như cũ các triều đại phát âm phương thức. Chu triều thời kỳ nói chuyện hẳn là hấp khí âm, cho nên xuyên qua đến Tây Chu Đông Chu là rất kéo chuyện, đi liên người ta nói cái gì đều nghe không hiểu. Từng cái lại cắt tóc, đoán chừng lộ diện một cái liền sẽ bị xem như yêu quái cho hàng phục. Lâm Lâm trêu ghẹo nói. Kuru Thản Thản có lễ phép mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta là hấp khí âm. Chính là như vậy, hắn dùng bộ lạc ngôn ngữ hướng một đoàn người biểu hiện hoan nghênh. Hắn nói chuyện tốc độ rất nhanh. Dương Thúc Bảo nghe không quá đi ra phát âm phương thức bên trên có cái gì khác nhau. Bất quá nếu là tận lực lắng nghe, Kuru Thản Thản mỗi lần mở miệng cùng thu âm đều muốn hướng trong miệng hút một cái. Lúc này đã trời tối, trên sa mạc trống lên lều vải, bốc cháy lên đống lửa. Trong này không cần trông cậy vào có internet cùng điện thoại tín hiệu. Bộ lạc cùng ngoại giới câu thông đều là dùng điện đài vô tuyến. Hoàng Kim Thuẫn mời Kuru Thản Thản đi bộ lạc cũng là dùng điện đài thông chi hắn. Bộ lạc nơi trú quân diện tích thật lớn, chỉ là đứng vững lên lều vải liền có trên 100 cái. Ngoài ra còn có rất nhiều người trực tiếp nằm tại bên cạnh đống lửa đi ngủ. Sa mạc địa khu cũng không so với resort trấn loại kia duyên hải. Ban ngày ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Dương Thúc Bảo chỉ là nhìn xem những cái kia rụt lại thân thể ngủ thổ dân liền cảm giác có chút lạnh. Kuru Thản Thản chuẩn bị cho bọn họ đống lửa cùng lều vải. Hắn nói ra, các cô nương lưu tại trong xe ngủ đi. Chúng ta nơi này trị an không phải rất tốt. Một đoàn người bên trong hết thảy có 3 cái cô nàng. Trịnh Thần song nắm thật chặt quần áo trên mặt có chút lo lắng. Tướng mạo của nàng không bằng Lâm Lâm như thế tinh xảo. Thế nhưng lại ngực lớn mông lớn. Đây càng phù hợp đám thổ dân thẩm mỹ. Đối với thổ dân đến nói người da vàng nữ tính dung mạo đều là giống nhau xấu. Cho nên làm khẳng định phải che mặt. Dạng này dáng dấp ra sao không quan trọng. Dáng người mới trọng yếu. Dương Thúc Bảo đem hông chi xe con chỗ ngồi tận lực đem thả bình. Ghế lái một cái, tay lái phụ một cái, chỗ ngồi phía sau lại đến một người, 3 cái cô nàng một chiếc xe cho lắp đặt, một khác chiếc là xe thương vụ. Tuy là không gian đều có thể là thiết kế cùng hôm chi không cách nào so sánh được. Thoải mái dễ chịu tính chất vẫn còn so sánh không lên hôm chi đâu. Dương Thúc Bảo đem chỗ ngồi điều tiết hảo sau an ủi. Ta đêm nay thấu hoạt một cái. Ngày mai gặp một cái tù trưởng, đem bình gốm mở rộng cho bộ lạc, sau đó liền trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Lâm cười nói, yên tâm, Bảo ca, chúng ta không phải đại tiểu thư, tiểu tiên nữ, loại khổ này đầu ăn dưới, hiện tại không tính đau khổ. Tốt xấu có một chiếc không gian rộng rãi lại kiên cố ô tô có thể làm giường. Trước kia chúng ta cũng như vậy ngủ qua đống lửa trại. Đó mới là thật muốn mệnh. Trịnh Thần xong cũng cười. Sắc trời đã tối. Bọn hắn vây quanh đống lửa bắt đầu ăn mang tới đồ ăn. Đi ra ngoài bên ngoài. Hết thảy giản lược. Dương Thúc Bảo mang theo một chút mì tôm. Trực tiếp tại đống lửa thắt cổ khởi một cái nhôm cái nồi mì tôm ăn. Này một ít mì tôm tất cả đều là Trương Kim Kiệt chi viện bọn hắn. Thống nhất khỏe mạnh sư phụ lão đàn dưa chua. Nhất là khai vị, Dương Thúc Bảo còn mang theo một chút ướp gia vị phơi khô thịt gà cùng nấm termitamisi. Cắt nát sau bỏ vào trong canh. Thịt gà hấp thu nước canh hội một lần nữa biến xốp ngon miệng. Nấm termitamisi lại có thể cho mì nước lấy tươi. Cho nên này mì tôm mùi vị rất không tệ. Mì tôm bắt đầu ăn có lẽ bình thường. Có thể mùi vị của nó rất bá đạo. Một mở nồi xôi tre liền có nồng đậm chua mùi thơm ra bên ngoài vọt. Rất nhanh trong bóng đêm xuất hiện màn trướng thân ảnh. Một chút người thấp nhỏ hài tử bị mùi thơm hấp dẫn đến. Bọn hắn đối người xa lạ có mang lòng đề phòng. Cũng không có giống người Zulu bên trong hài tử như thế như quen thuộc. Những hài tử này đứng cách Dương Thúc Bảo bọn người cách xa 2 bước đất cát bên trên trừng mắt. Nhôm nồi xem, chỉ chốc lát liền làm thành một vòng tròn. Kuru Thản Thản sau khi thấy dùng tăng ngữ xua đuổi bọn hắn. Thân phận của hắn là bộ lạc giáo sư. Những hài tử này đều là học sinh của hắn. đối với hắn rất là kính sợ. Bị hắn hô hai tiếng phất phất tay liền chủ động rời đi. Nhưng bọn nhỏ tự nhiên vẫn là thèm ăn. Vừa đi vừa quay đầu nuốt nước bọt. Gặp này Dương Thúc Bảo khoát khoát tay nói ra. Chúng ta mang theo rất nhiều mì tôm. Đủ chiêu đãi những hài tử này. Để bọn hắn đến cùng một chỗ ăn đi. Quơ Ru thản thản nói ra. Cảm ơn hảo ý của ngài. Dương tiên sinh. Nhưng bọn hắn có đồ ăn. Hiện tại thời gian so với trước kia tốt quá, tối thiểu có đầy đủ đồ ăn có thể ăn, cho nên chúng ta cũng không đáng thương. Lâm Lâm cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhắc nhở hắn làm như vậy kích thích đến Quơ Ru thản thản lòng tự trọng. Dương Thúc Bảo không nói thêm gì nữa. Tại loại này xa lạ bộ lạc vẫn là kiệm lời ít nói càng tốt hơn. Nói nhiều tất nói hớ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.